Binh Vương trở về. Chương 20:20, trình tự tuyệt mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên kia điện thoại rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Sau khi hít sâu một hơi mới nói. Chờ sau khi Hạ Hiểu Y thi xong, tôi sẽ sắp xếp người đến đón Hạ Thiên Kỳ. Để cô ấy nhập ngũ thông qua một kênh đặc biệt. Trực tiếp nhập trình tự tuyệt mật. Người phụ nữ này rõ ràng là rất cẩn thận. Còn lo lắng Hạ Thiên Kỳ sớm gia nhập quân đội sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi cử của Hạ Hiểu Y. Trình tự tuyệt mật, Mạc Phàm đối với sự quan tâm này của đối phương có chút kinh ngạc. Sau đó trầm giọng nói. Được, cảm ơn. Chỉ cảm ơn bằng lời nói sao? Thật quá khô khan. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nở nụ cười. Tâm tình cực tốt, vậy muốn tôi cảm ơn thế nào? Mạc Phàm nhàn nhạt nói. Trong lời nói có mùi vị cự tuyệt. Giọng điệu ngả ngớn của người phụ nữ lập tức thốt ra. Lấy thân báo đáp nhé. Không, Mạc Phàm kiên quyết cự tuyệt. Không chút khách khí. Tôi còn không biết cô bộ dáng như thế nào. Nếu xấu như ma thì sao? Nói xong câu này còn tiếp tục bổ sung. Với tôi nói rồi, quan điểm chúng ta khác nhau. Không cần cưỡng ép. Vậy thì thôi, tôi cũng không có ý ép buộc người khác. Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại không vì Mạc Phàm cự tuyệt mà thu hồi nụ cười. Ngược lại khóe môi càng thêm nhếch lên. Anh cũng giúp tôi một việc đi. Sau khi thành công, hai chúng ta liền sòng phẳng. Không ai nợ ai. Giúp gì? Lúc tôi sai người đi đón Hạ Thiên Kỳ, sẽ nói cho anh biết. Mạc Phàm do dự một chút. Sau đó nhàn nhạt nói. Được, hy vọng cô đừng yêu cầu vô lý. Mấy ngày nay gia đình Trương Kim Cương đều sống trong hoảng loạn. Tống Lương Minh, người giàu nhất Bắc An, dứt khoát quỳ xin lỗi trước mặt Mạc Phàm khiến Trương Kim Cương cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặc dù Mạc Phàm cũng không động vào Trương Kim Cương, thế nhưng lại yêu cầu trong vòng một tuần ông phải trả lại tiền trợ cấp. Nếu không sẽ đánh gãy chân cả nhà ông. Nhưng mà, Trương Kim Cương đánh bạc sớm đã nợ nần quấn thân. Gần như chỉ còn 4 bức tường trống. Làm sao có thể trả lại tiền trợ cấp? Hắn hiện tại thật sự hối hận. Trương Kim Cương, ông rốt cuộc nghĩ ra biện pháp chưa? Còn không có tiền, chẳng lẽ thật đúng là trơ mắt nhìn bọn tôi bị đánh gãy chân? Lý Hỷ Yến bực bội nói. Thật sự là người đàn ông vô dụng. Về phần Trương Minh Minh, hiển nhiên đã không có khả năng tiến vào tập đoàn Tống Thị làm việc. Hắn không chỉ không nhận ra vấn đề của mình, ngược lại đối với chị họ bất mãn cực độ. Hạ Thiên Kỳ này, thông đồng với một nam nhân hoang dã, giết hại cả nhà chúng ta. Hai người nuôi cô ta nhiều năm như vậy có ích gì chứ? Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Trương Kim Cương đã bức tóc đến sắp hói đầu. Bực bội nói, hai người đừng nói nữa được không? Nói nữa thì được, cái gì? Tôi đào đâu ra tiền để trả cho bọn họ? Hay là, chúng ta cũng quỳ xuống xin lỗi đi? Để cho vợ con cùng ông quỳ xuống xin lỗi sao? Nói ra cũng không biết nhục. Lý Hỷ Yến hai tay chống lưng. Lông mày, dựng thẳng. Trương Kim Cương à Trương Kim Cương. Ông là cậu ruột của Hạ Thiên Kỳ. Chẳng lẽ ông với nó không có chút tình thân nào sao? Chỉ có hơn 200 vạn tiền trợ cấp. Hiếu kính cho cậu ruột thì đã làm sao? Cậu ruột, chỉ hơn 200 vạn. Lý Hỷ Yến này cũng thật sự là mặt đủ dày mới có thể nghĩ đến chuyện này. Cách chương.